Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2485, chương 2490, ta không tra xét. Trịnh bác sĩ, ngài có lòng tốt, ta biết, người đàn ông đi theo Trịnh Nhân sau lưng, đã nhiều ít khôi phục bình thường. Hắn nhẹ giọng nói, Trịnh Nhân ân hai tiếng. Mới vừa nam nhân nói bên trong tựa hồ còn có ý gì khác. Không cần an ủi ta. Các ngươi nếu là làm giả hóa nghiệm một, vậy rất phiền toái đi. Người đàn ông nói, ta từ trước và ta một người bạn cho nhà hắn cụ già làm giả tờ đơn. Đi hết mấy tiệm photocopy. Cái đó con dấu khó khăn nhất làm. Sau đó là tìm người khác cái trương mới lừa bịp được. Trịnh Nhân cười một tiếng. Ngày thường vì không để cho ung thư cuối lão người ta nghi ngờ. Biết mình được không có biện pháp trị tật bệnh. Thân nhân người bệnh thường xuyên làm loại chuyện này. Ngươi cũng không phải là ung thư cuối. Ta và ngươi lại không có quan hệ. Chỉ là cung cấp một cái ý nghĩ. Muốn là thật, tránh vợ chồng các ngươi hai tên nháo không được tự nhiên. Nếu là ta đoán sai rồi, chỉ hoãn chút thời gian. Hỏa khí không lớn như vậy, tỉnh táo lại suy nghĩ thật kỹ, vậy chưa đến nỗi xảy ra án mạng. Trịnh Nhân rất ôn hòa giải thích một câu, cùng trước kia cái đó tức giận quần chúng bu quanh người hoàn toàn không cùng. Theo thời gian rời đổi, đàn ông đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn cười khổ, nói, Trịnh bác sĩ, ngài nói Trần Dịch Tấn chuyện kia là giả đi, là thật. Ngươi có thể lên lưới đi thăm dò. Trịnh Nhân nói, cũng giống như ngươi vậy không lạnh yên tĩnh. Làm sao còn sống qua ngày? Người đàn ông nửa tin nửa ngờ. Lên nét tìm kiếm Trịnh Nhân mới vừa nói sự kiện kia mà. Bởi vì tìm quá chuyên tâm, hắn thiếu chút nữa đụng vào trên tường. Thật may Trịnh Nhân một mực chú ý hắn. Mấy lần đều là cầm hắn kéo ra. Sau đó Trịnh Nhân dứt khoát để cho hắn ngồi xuống. Trước thấy rõ ràng nói sau. Người này cũng là thận trọng. Trịnh Nhân liếc về gặp hắn tra xong Trần Dịch Tấn tư liệu sau lại bắt đầu tra Mumbai loại máu tin. Tức tương quan, Trịnh bác sĩ, cả nước mới hơn 30 người. Cái này so loại thể thải giải thưởng lớn đều khó à. Người đàn ông vừa nhìn tư liệu. Một bên hỏi, hơn 30 người. Đó là đã kiểm tra, rất nhiều người cả đời cũng không cần vô máu, cũng có chút người vô máu sau phát sinh phản ứng, lâm sàng liền làm là dị ứng phản ứng tiến hành trị liệu. Trịnh Nhân nói, có chút dân tộc thiểu số địa khu kiểm tra, ước chừng là 0,5% tả hữu xác suất sẽ xuất hiện Mumbai loại máu. Ngoặc kép. Người đàn ông dùng điện thoại di động tra tìm một đoạn thời gian tư liệu sau đó. Hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn lặp đi lặp lại hồi tưởng. Dần dần sửng sốt. Còn như hắn trong lòng nghĩ cái gì. Trịnh Nhân lười phải đi đoán. Người anh em, đừng suy nghĩ. Trịnh Nhân nói. Tra một chút liền hiểu được để là chuyện gì xảy ra. Ngồi ở đây muốn phá đầu vậy bế tắc không phải. Trịnh bác sĩ. Cảm ơn ngài, người đàn ông nói, ta chẳng ngờ cha, không tra xét, Trịnh Nhân không có giật mình, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược lại nói, không tra xét, không ý nghĩa, người đàn ông nói, buổi sáng viên bác sĩ cho chúng ta hai tên làm trước phẫu thuật giao phó thời điểm ta thấy được. Loại máu hóa nghiệm một, tạm thời không nhịn được, bây giờ suy nghĩ một chút. Làm sao vậy được cùng đứa nhỏ làm xong giải phẫu nói sao không phải? Đứa nhỏ bệnh gì? Bệnh sa nang, không nặng, người đàn ông nói, ta đi yên tĩnh một chút. Cảm ơn ngài, Trịnh bác sĩ, Trịnh Nhân nhìn người đàn ông một mắt, khẽ mỉm cười một cái. Không có cố chấp nếu không phải là nắm hắn đi làm kiểm tra. Trịnh Nhân đưa mắt nhìn hắn đi ra phòng khách, biến mất ở trong biển người mênh mông. Ông chủ Trịnh, hắn chuyện gì xảy ra? Không phải nói phải đi làm kiểm tra sao? Một người đi theo bảo an mơ mơ màng màng hỏi. Ai biết được, Trịnh Nhân sao cũng được trả lời. khẳng định không phải hắn ruột thịt đứa nhỏ. Đừng nói như vậy, ta mới vừa nói chuyện kia là thật. Trịnh Nhân dừng lại, An Ninh nói, chậm rãi nói, vậy hắn có thể là lo lắng cha được thật không phải là mình đứa nhỏ, tâm trạng tan vỡ, cũng có thể là lo lắng mất mặt, còn có thể là đi cái khác bệnh viện mình lén lén lút lút làm kiểm tra. Rất nhiều loại có khả năng, ta cảm thấy hắn vẫn là sẽ cha. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói, mới vừa rồi hai người đánh như vậy lợi hại, coi như là cha được có thể có ích lợi gì. Bảo An nói, nói không phải là nói như vậy, xem cái này loại máu rất thưa thớt, máu của người khác đều không thể dùng. Sau này hắn hàng năm hiến máu, cho mình cất giữ một chút, một khi có nhu cầu liền có thể thua mình máu. Trịnh Nhân cười một tiếng, đây là trong đó ý nghĩa một trong. Còn như vậy hai tên sau này làm thế nào cuộc sống, mình cũng không đi theo quan tâm. Ta đây là cảm thấy hai người này loại máu có đúng hay không đều là hai câu chuyện. Bảo An cười nói, 2 năm trước, chúng ta sản khoa ra một chuyện, đứa nhỏ sanh ra được kiểm tra cuống rốn máu là B hình. Hai tên đều là máu loại O, thân nhân người bệnh liền trực tiếp giận. À, sau đó thì sao? Trịnh Nhân mặc dù đã biết đáp án, nhưng vẫn hỏi một câu. Lúc ấy sự việc gây rất lớn, trong nhà không theo không buông tha, nói là ôm sai rồi đứa nhỏ, trong nhà cũng mau ra tay, sau đó Lâm trưởng phòng ra mặt giải quyết, hắn vậy không kích động, trước cho hai tên kiểm tra một chút loại máu, kết quả cái đó làm cha hồ đồ, vốn là B hình máu, không nói mình là O hình. Trịnh Nhân cười một tiếng, đây cũng là trong đó một loại có khả năng, cho nên hắn mới kéo người đàn ông phải đi khoa cấp cứu làm kiểm tra. Hơn nữa phát sinh loại chuyện như vậy có thể xa xa muốn vượt qua Mumbai loại máu xác suất. Chí ít một nửa người đối với mình loại máu đều là kiến thức nửa vời. Tựa hồ trừ loại máu chòm sao cái này loại huyền diệu khó giải thích sự việc ra, ngày thường vậy chưa dùng tới. Ông chủ Trịnh, ngài đoán sau đó thế nào? Bảo An cười ha hả và Trịnh Nhân trước trò chuyện, vốn là đối với Trịnh Nhân có chút tôn trọng và kính sợ. Nhưng gặp Trịnh Nhân rất ôn hòa, hắn tâm trạng vậy dần dần thả dễ dàng hơn. Sau đó, Trịnh Nhân sợ run lên, sau đó nói, cái đó phụ thân có phải hay không cảm thấy không xuống đài được? Ừ, không những không nói xin lỗi, ngược lại vượt nháo vượt hung. Bảo An nói, ngươi nói một chút người này, chính là một mặt mũi chuyện, nói mình sai rồi có thể làm gì đây? Rất nhiều người cũng như vậy, giá quá cao, cuối cùng lau không dưới mặt tới. Trịnh Nhân cười nói, không có sao, thói quen liền tốt. Ông chủ Trịnh, ta nghe bọn họ nói ngài mới vừa rồi đạp hắn. Bảo An vừa nói, giơ lên ngón cái tới. Chúng ta cũng không dám, điên rồi vậy đánh người, đạp hai người họ chân lại đạp không bị thương, không có sao, mấu chốt là, ta không có mặc quần áo trắng, hắn không dám đánh lại. Trịnh Nhân cười nói, mấy ngày trước Thành Đô vậy mặt, có cái bác sĩ bị thân nhân người bệnh nhốt ở trong phòng bệnh 2 tiếng, cầm người cứu ra sau đó, trong nhà chỉ động thủ. Nói là một người An Ninh huynh đệ xương sống mũi bị đánh gãy xương. Vừa nói, Bảo An thở dài, ngài nói một chút, cái này cũng chuyện gì? Trịnh Nhân biết chuyện này, nhưng vậy không có gì đáng nói. Thân nhân người bệnh yêu cầu là người thật tốt xuất viện, trị được bệnh, luôn có thúc thủ vô sách ngày hôm đó, giống như là tiểu thạch đầu. 1000 cái thân nhân người bệnh bên trong có 1 cái so sánh quá khích. Bệnh viện liền được bị chơi đùa không giống dạng, dự trù và thực tế trị liệu tình huống có sai lệch. Cái này đưa đến rất nhiều bác sĩ và thân nhân người bệnh tiến hành câu thông thời điểm ban đầu thì phải trước hạ xuống tâm lý dự trù. Bác sĩ muốn xem tướng, chuyện này thật đúng là thì không phải là một chuyện tiếu lâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống Điền Viên này nhé. https